Sở Khương đẩy tay Công Ngăn ở giữa không trung ra, nghiêng thân thể đi về phía trước. Chuyện Quan Ngưng Lộ, cậu cũng không có hứng thú sao? Tiêu Diệc San lạnh lùng cười một tiếng. Cô không tin cậu ta nghe đến cái tên này còn có thể đi. Quả nhiên, vừa nghe đến cái tên này, thân hình của cậu ta lặng lẽ dừng lại. 10 phút sau, bọn họ đã ngồi trong Starbucks ở khuôn viên đại học. Sở Khương cầm cái muỗng khéo léo, nhẹ nhàng khuấy ly cà phê đen, ánh mắt nhìn người và xe không ngừng qua lại bên ngoài cửa gương. Người phụ nữ tự xưng Tiêu Diệc San này không phải là muốn cùng anh nói chuyện Ngưng Lộ sao? Tại sao vào quán cà phê rồi nhưng vẫn nhìn anh không có nói chuyện? Nhưng mà, nếu là cô chủ động tìm anh, vậy anh sẽ chờ cô mở miệng, nhẹ nhàng hớp một ngụm latte gồm cà phê cùng sữa tươi. Tiêu Diệc San trong lòng thầm nghĩ, thật là bình thản, một người con trai trẻ mới 21 tuổi lại có loại phong thái điềm tĩnh này. Quá hiếm có, cực kỳ sở mạnh giống năm đó, tỉnh táo giống nhau, thâm trầm giống nhau, cậu một chút cũng không quan tâm cô ấy sao? Rốt cuộc, Tiêu Diệc San phá vỡ sự yên lặng mở miệng hỏi, mà Sở Khương chẳng qua là nhìn cô một cái không nói gì. Cậu ở đây cũng vô ích. Cô ấy đã là vợ người khác, nhưng mà, Tiêu Diệc San cố ý ngừng một chút, Tiêu tiểu thư, có lời gì xin nói thẳng, nếu như không có, tôi còn có việc đi trước. Sở Khương đứng lên thật, anh vô cùng ghét người ta dùng cái giọng giống như uy hiếp nói chuyện với anh. Hừ, người đàn bà này tại sao để cho anh tin tưởng cô? Ngưng Lộ cùng anh hai kết hôn, đã là sự thật không tranh luận. Nhưng lấy năng lực của anh bây giờ thế nào cũng không chống lại được anh hai. Anh quan tâm thì có thể làm gì? Cô có thể quan tâm anh lần nữa không? Anh cái gì cũng không làm được, chỉ biết tăng thêm đau lòng thôi. Lộ Lộ, cùng anh hai ở chung một chỗ, em có phải sống rất chật vật hay không? Cậu thật không quan tâm Quan Ngưng Lộ chết hay sống sao? Tiêu Diệc San cảm giác mình có phần điểm tính toán sai. Cô cho là, người đàn ông mọt sách như Sở Khương vừa nghe đến tên tuổi tình nhân cũ nhất định kích động đến mức lôi kéo tay của cô. Thỉnh cầu cô nói ra tình trạng gần đây của cô ta. Kết quả thế này thật khiến cô bất ngờ. Tiêu tiểu thư, sống chết của cô ấy không tới phiên tôi hay cô để ý tới chứ? Xin hỏi cô là gì của cô ấy nào? Tôi là gì của cô ấy? Nội tâm Sở Khương sôi trào lên. Sở Khương, đây chính là thái độ của cậu đối với phụ nữ cậu yêu sao? Cậu không phải để một chút cơ hội ình sao? Tiêu Diệc San cố ý khích anh. Tiêu tiểu thư, chuyện tôi với Ngưng Lộ thì mắc mớ gì tới cô? Nếu như cô chỉ muốn khiêu khích, gây chia rẽ thì cô có thể đi. Tôi không có lý do gì tin tưởng lời nói không căn cứ của một người phụ nữ. Sở Khương thấp mắt xuống lạnh nhạt nói. Thời gian tôi biết Sở Mạnh không thể so với cậu, chúng tôi quen biết cũng có hơn chục năm, có lẽ cậu không biết, nhưng không sao, tôi cho cậu là một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa. Kết quả cũng chỉ là một người đàn ông hèn yếu, không có năng lực thôi. Có điều, tôi lại miễn phí nói cho cậu biết một cái tin, cô ấy với anh hai cậu đã có con, cũng không biết đứa bé này là cô ấy tự nguyện sinh hay là có người cưỡng bách nữa. Lời của tôi nói xong rồi, đây là số điện thoại cùng địa chỉ cô ấy, sợ cậu ngày nào đó muốn đem cô ấy giải cứu ra thì còn có đất dụng võ. Chúc cậu nhiều may mắn, Tiêu Diệc San đem tờ giấy ghi điện thoại cùng địa chỉ Ngưng Lộ trong túi sách để ở trên bàn. Kéo cặp da nhỏ nghênh ngang rời đi, dù sao mục đích đã đạt một nửa, cô yên lặng theo dõi là tốt rồi, tới Mỹ trước, vì không để cho người ta nghi ngờ. Cô còn đặc biệt trở về nước Pháp một chuyến, mẹ muốn cô làm chuyện cẩn thận không thể gấp gáp, vậy cô chậm chậm làm, cái này không được, chẳng lẽ sẽ không nghĩ ra biện pháp khác, cũng chờ nhiều năm rồi, chẳng màng đợi thêm một hồi nữa, mới vừa rồi người phụ nữ kia nói biết anh hai vài chục năm rồi hả? Tại sao anh chưa bao giờ có nghe anh hai đề cập tới? Hơn nữa cô chưa từng xuất hiện ở Sở gia. Là bạn gái anh hai sao? Chẳng lẽ là bởi vì anh hai chợt kết hôn cho nên cô ta không cam lòng mới tìm anh? Nhưng mà tìm anh có tác dụng sao?